Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273: Ảnh hưởng một sinh quyết định. Thiên Tiên Các Trung, hôm nay làm ăn dị thường hỏa bạo. Chu huynh, nói như vậy, bên ngoài lời đồn đãi đều là thật. Ngươi đang ở đây Mân Quốc thật phát giàu à nha? Tào Hoành Bân rất là hâm mộ nhìn Chu Bản Cường. Vốn là mọi người thân mặc dù ra có một ít chênh lệch, nhưng là cũng coi như là tương đối đến gần. Nhưng là bây giờ Chu Bản Cường đi một chuyến sau khi Mân Quốc trở về, liền hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đối thủ. Đối Vu gia tài sản vạn quán cũng đã là đại phú hào đại đường. Có mấy trăm ngàn sâu tài sản Chu Bản Cường, tuyệt đối là giàu có nhất một nhóm người. Vì mình an toàn, Chu Bản Cường mấy ngày nay coi như là một hơi thở chiêu mộ mấy chục danh hộ vệ. Bây giờ ở Thiên Tiên Các bên ngoài, còn có vài tên hộ vệ đang chờ hắn tùy thời rời sân đây. Đi theo Tần Lang Quân lan lộn, cũng chưa có kiếm không tới tiền. Trước ngươi ở Vị Thủy Tân Thành mua phòng ốc, nghe nói cũng lên giá chứ. Tài sản không lộ ra ngoài, mặc dù mình kiếm nhiều tiền sự tình là không gạt được. Bất quá Chu Bản Cường vẫn không muốn ở trước mặt Tào Hoành Bân khoe khoang. Không có cách nào ra một chuyến biển, thì có mấy trăm ngàn sâu tài sản tốc độ tăng. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Tình huống như vậy, cũng chính là uống đầu đạm canh nhân có cơ hội này. Cho dù là bây giờ Chu Bản Cường một lần nữa lập tức ra biển đi Mân Quốc, cũng khả năng không nhiều có cao như vậy hồi báo. Hơn nữa, Trường An Thành bên trong, lăm le sát khí chuẩn bị đi Mân Quốc nhân, bây giờ cũng không phải số ít. Khoảng thời gian này, Vị Thủy Tân Thành trên căn bản là cách mỗi hơn một tháng sẽ tân đẩy ra đồng thời nhà ở. Giá cả ngược lại là quả thật cũng ở tăng lên không ngừng. Bất quá ta về điểm kia tốc độ tăng đi theo ngươi Mân Quốc lợi nhuận so sánh, hoàn toàn chính là tiểu Vu thấy đại Vu á. Tào Hoành Bân vốn là còn vì chính mình ở Vị Thủy Tân Thành có đầu tư mà âm thầm tự hỉ. Nhưng là bây giờ có Chu Bản Cường cái này vật tham chiếu thả ở bên cạnh, lập tức liền không có gì đáng giá vui sướng rồi. Bây giờ Trường An Thành mỗi ngày đều ở phát huy đặc biệt lớn biến hóa. Bên ngoài thành khoảng thời gian này dường như cũng tân xây dựng không ít xưởng. Theo như theo tốc độ này phát triển tiếp, mọi người kiếm tiền cơ hội liền càng ngày càng nhiều đây. Chu Bản Cường lần này đi Mân Quốc trên đường, lấy được Tần Hiệp Đạo nhiều lần chỉ điểm. Bây giờ đối với đại đường phát triển kinh tế, cũng coi là có đi một tí quan điểm mình. Kiếm tiền cơ hội là rất nhiều, nhưng là kiếm nhiều tiền cơ hội không có nhiều như vậy. Phần lớn người hay là ở đàng hoàng làm cho người ta làm giúp, kiếm một chút khổ cực phí. Tào Hoành Bân có chút hối hận chính mình chưa cùng đến Chu Bản Cường ra biển, nếu không mình cũng có mấy trăm ngàn sâu thu nhập lời nói, đều có thể chính mình về hưu. Đương nhiên, hắn phỏng chừng không biết về hưu là ý gì. Ta nghe nói Tần Lang Quân còn có cơ hội tiếp tục ra biển. Nếu như ngươi thật có hứng thú, có thể trước thời hạn làm một chút chuẩn bị, miễn thời điểm được đến luống cuống tay chân, công tác chuẩn bị không có làm xong. Này trên biển sinh hoạt với trên đất liền là khác nhau hoàn toàn. Nếu như ngươi đồ mình không có chuẩn bị xong, đến thời điểm cuộc sống khổ liền muốn chính mình hưởng thụ. Chu Bản Cường ngược lại không để ý Tào Hoành Bân cũng tham dự vào hải mậu bên trong, làm ăn lớn như vậy, ở đâu là Chu Bản Cường bản thân một người có thể làm xong đây? Tần Lang Quân lại phải ra khỏi biển rồi không? Nhưng là Mân Quốc vừa mới bị thu gặt một cái sóng, bây giờ lại đi lời nói, sẽ không có lớn như vậy tiền lời chứ. Đối với Tần Hiệp Đạo phải tiếp tục ra biển chuyện này, Tào Hoành Bân phản ứng đầu tiên chính là Tần Hiệp Đạo lại muốn đi Mân Quốc mò tiền rồi. Nhưng là trên thực tế, Tần Hiệp Đạo liền không có nghĩ qua đời này lại muốn đi Mân Quốc rồi. Đi qua một lần là đủ rồi, còn lại liền giao cho bọn hạ nhân đi phát huy đi. Lần này không phải Mân Quốc, hẳn là Nam Dương. Ở trong đó có vô số hương liệu, mặc dù giá trị so với hoàng kim muốn thiếu chút nữa, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Ta nghe nói Trường An Thành bên trong một ít huân quý phú thương, trực tiếp tự lấy mua hương liệu tới làm vì chính mình tài sản bảo đảm giá trị tiền gửi phương pháp. Đây, từ tình huống trước mắt đến xem, bọn họ lợi nhuận còn là phi thường khả quan. Chu Bản Cường làm ăn như vậy nhân, tự nhiên biết Tây Thị bên trong bán thứ gì lợi nhuận là tương đối cao. Giống như là những ngưu đó mã thị bên trong đồ vật. Bất kể là sống vẫn là chết, nếu muốn có gấp mấy lần lợi nhuận, gần như là không có khả năng. Nhưng là vui mừng là, Chu Bản Cường cùng Tào Hoành Bân bọn họ cũng đã ý thức được rồi một điểm này. Hạ Nam Dương, đây chính là so với trước Mân Quốc còn phải xa xôi đây. Tào Hoành Bân có chút lo âu nói, cho nên yêu cầu trước thời hạn ghi danh, nhìn một chút đều có những người đó có hứng thú. Chu Bản Cường với Tào Hoành Bân ở tán gẫu bên trong, liền đem hai nhà kế hoạch bước kế tiếp cho an bài thỏa đáng. Lưu Qua Tử, người có phát hiện hay không Tây Thị mấy ngày nay làm ăn tựa hồ cũng thay đổi khá hơn một chút đây. Hoàng Đại Nương nắm một cây chổi, một bên quét dọn mặt đất rác rưởi, vừa cùng bên cạnh Lưu Qua Tử vừa nói chuyện. Tất cả mọi người là nhận biết nhiều năm hàng xóm cũ rồi. Nói chuyện không có nhiều cố kỵ như vậy. Quả thật thay đổi tốt hơn. Bất quá cái này cũng rất bình thường a. Ta nghe nói Tần Lang Quân mấy ngày trước trực tiếp lấy ra 2 triệu sâu tiền tài tới làm ra biển. Nhân viên khen thưởng đây. 2 triệu sâu a. Nghe nói một cái thông thường nhất thủy thủ cũng được chia 1.000 sâu tiền tài. Giống như là thuyền trưởng như vậy nhân vật. Càng là một lần ra biển liền thực hiện gia tài vạn quán mộng tưởng. Lưu Qua Tử ngày ngày ở Tây Thị, bên trong pha trộn, đối với một ít gì đó cũng coi là có nhất định nhận xét. Những thứ kia đi theo Tần Lang Quân ra biển thủy thủ. Lần này thật là đời trước đã tu luyện rồi có phúc. Sự tình tốt như vậy lại để cho bọn họ cho đụng phải. Nếu như Trường An thành trăm họ biết liền bởi vì chính mình lắm mồm. Đưa đến chính mình khả năng mất đi một cái lương cao công việc. Trong lòng phỏng chừng liền phiền muộn hơn rồi. Chu Bản Cường nhưng là rất rõ Mã Hữu Tài cùng Mã Chu phụ trách chiêu mộ nhân viên thời điểm quy củ. Cho dù là trong lòng ngươi rất là bất mãn, cũng không nên tùy tiện biểu hiện ra. Thật sự bằng vào chúng ta muốn nắm lấy cơ hội a. Lần này, ở Đăng Châu thời điểm, ta hãy cùng đóng thuyền xưởng xuống 2 chiếc hải thuyền đơn đặt hàng. Cùng thời điểm ủy thác Tần Lang Quân hỗ trợ mua 1 chiếc tân tiến phi tiễn thuyền. Chu Bản Cường, hiển nhưng đã quyết định đi theo Tần Hiệp Đạo một đường đi tới tối. Người cảm thấy Hạ Nam Dương là một cái cơ hội tốt. Ta đây liền theo Hạ Nam Dương. Nếu như ngươi cảm thấy đi Thảo Nguyên có thật nhiều kiếm tiền cơ hội làm ăn, ta đây liền theo ngươi đi Thảo Nguyên. Nghe nói mỗi cái đóng thuyền xưởng đơn đặt hàng đều đã an bài vào vài năm sau đó. Phải làm sao mới ổn đây a, cái này còn không đơn giản. Nhiều tiêu ít tiền tài sản đi mua là được. Ngược lại đối với tương lai ẩn bên trong lợi nhuận mà nói. Một điểm này mua tiền đo tài sản, căn bản cũng không đoán nhiều. Chu Bản Cường hiển nhiên không phải coi trọng Tào Hoành Bân tiền. Tài. Mà là thật đem đối phương trở thành bằng hữu tới chung sống. Vậy, ta đây thật có thể bắt đầu chuẩn bị. Đến thời điểm nhìn xem có thể hay không cũng ở đây Nam Dương vì nước làm vẻ vang. Thật tốt từ Nam Dương những thứ kia quốc gia chăm họ trong tay đem thỏi vàng cùng đĩnh bạc cho thu. Đi lên, Tào Hoành Bân hít thở sâu một hơi. Làm ra một cái ảnh hưởng cả đời quyết định. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.